Devil lớp tình yêu của ác quỷ 1, chương 15, học viện Paris, góc truyện audio.com, chấm chấm, sáng hôm sau, hắn dậy sớm, chuẩn bị thức ăn cho nó. Hắn biết nó ghét đồ ăn hộp nên ngày hôm qua nó mới đi mua thức ăn về làm. Hắn chạy đi đâu đó không biết, nó thì vẫn nằm trên giường ngủ. 8 giờ sáng, nó tỉnh dậy, thấy mình nằm trong căn phòng không giống phòng của mình. Nó lấy cái điện thoại gọi cho Ellen nhưng hết pin rồi. Vừa đặt chân xuống nền nhà đã thấy tờ giấy để ngay bàn. Tôi phải thức dậy sớm đi mua bánh mì cho cô đó. Tôi để dưới bếp cô ăn xong rồi uống sữa đi. Tôi phải đi học, cô có thể dọn sang nhà tôi ở cho thoải mái. Bạn tôi tháng sau mới về. Hep à nai dai, anh này thích chị thiệt rồi. Nó để tờ giấy xuống bàn. Bước xuống bếp, nó rất ngạc nhiên vì bữa ăn sáng chính là croissant. Bánh sừng bò, croissant là một loại bánh mì nổi tiếng từ Pháp. Chúng được làm ra bằng vô số những lớp bột mì mỏng cuộn lấy nhau. Mùi bơ thơm lừng ẩn giữa các lớp bột này khiến chiếc bánh mang hương vị thơm ngon đặc biệt. Tại Việt Nam, croissant được biết đến với cái tên bánh sừng bò và được bán phổ biến tại các cửa hàng bánh ngọt Pháp. Tuy nhiên, món ăn này tại quê hương của nó lại có những đặc điểm riêng. Những nghệ nhân làm bánh rất đề cao chất lượng của sản phẩm mình tạo ra. Họ có nguyên một bảng quy trình để tạo nên một chiếc bánh croissant tuyệt vời. Người ta nói một chiếc bánh croissant ngon không phải là chiếc bánh được cuốn thật chặt. Đúng như vậy, những chiếc bánh croissant ở đây tạo cho người thưởng thức cảm giác mềm mại khi cắn qua từng lớp bánh. Mùi thơm của những lớp bơ thượng hạng cũng sẽ làm ấm lòng những thực khách khó tính nhất. Nó thật không ngờ hắn lại đứng xếp hàng tại Pierre Hermé để mua cho nó. Nó ăn thử, đúng là rất ngon. Hồi ấy, mỗi khi nó đến Pháp là Ellen mua cho nó nhưng kể từ ngày nó đến đây Ellen chưa hề mua. Nó chợt nhớ ra điều gì đó nên ăn xong cũng rời khỏi nhà hắn. Tại Học viện Paris, xin chào, tôi là giám thị hai Sisto Suite, mời các thí sinh ra ngoài để tôi xếp chỗ ngồi. Hôm nay chính là ngày thi của ngành thiết kế, tôi sẽ đưa giấy thi các em điền ký tên vào. GT2, tại phòng hiệu trưởng, chào tôi là chủ tịch của Dream, tiếng điện thoại vang lên. Chào chủ tịch, ông thầy hiệu trưởng, tôi nghe nói trường ông có tổ chức một cuộc thi thiết kế. Chủ TVH5 Dream, dạ, tôi muốn người điểm cao nhất trong cuộc thi lần này sẽ được chúng tôi lấy mẫu thiết kế ấy đồng thời người ấy sẽ là người mẫu cho chúng tôi trong lần này, vậy tốt quá rồi, ok, chúng tôi sẽ cử người đại diện đến giám sát, bài thi sẽ do người đại diện của chúng tôi và giáo viên của các ông chấm bài. Chủ tịch Dream, dạ, khi nào đại diện bên chủ tịch đến ạ, một tiếng. Dạ. Chúng tôi sẽ thông báo cho các thí sinh. Được, chúng tôi hy vọng rằng thí sinh của các ông không làm Dream thất vọng. Chủ tịch, dạ, Betty, ông này nói ngọt sớt luôn. Mà đúng rồi Dream là một ngành thời trang đứng đầu. Nếu được Dream lấy mẫu thiết kế thì Học viện Paris sẽ có nhiều người chọn cho con mình hơn. Sau khi được thông báo các học sinh rất vui. Được làm người mẫu cho Dream thật là tuyệt vời. Có một người Dream sao? Một chiếc Lambosini đen sang trọng đang dừng trước cổng trường. Họ gồm một trai và một nữ bước xuống. Đoán xem là ai? Chào hai vị, tôi là hiệu trưởng của Học viện Paris. Betty chạy ra đón. Xin chào, tôi là Ellen trợ lý của tiểu thư. Ellen đưa tay bắt với ông Betty. Cho tôi hỏi tiểu thư Christina là người đại diện của Dream sao? Nghe nói cô không tham gia. Ông Etty chưa nói hết câu Ellen đã cắt ngang. Dream có hợp đồng với Enzo nên họ muốn chúng tôi làm đại diện. Ellen nói, dạ, xin mời hai vị đi theo tôi. Etty dắt họ lên phòng thi. Ở đây đi bằng thang máy không đó. Xịn ghê, cảm ơn, thầy có thể về phòng. Ellen nói, dạ, tôi xin phép. Etty cúi đầu chào rồi đi luôn. Trong lớp học, sau khi nghe được thông báo mọi người coi nhau là đối thủ ngay cả những đứa thân nhất cũng vậy. Một bóng dáng đẹp bước vào. Hoa, đẹp quá, nó hôm nay mặc một quần jean bó. Cái áo hồng có cố xòe. Chào mọi người, tôi tên là Florence Christina. còn đây là trợ lý của tôi. Nó chào rồi chỉ qua Ellen. Chào, tôi là Ellen Santa. Ellen cúi đầu chào, tôi đại diện cho Dream chọn ra bài thiết kế đẹp nhất. Sau đây nội dung cuộc thi sẽ cho Ellen đọc. Nó quay sang Ellen, giám thị hai cô có thể phát giấy thi cho mọi người giùm tôi được chứ? Ellen nhìn GT2 cười. Tất nhiên rồi, nụ cười tươi như hoa của Ellen khiến bà cô này siêu lòng rồi. Đám nữ cứ ngó Ellen ngoài. Còn nó thì đang để ý một người. Hai ánh mắt đang nhìn nhau không chớp. Các bạn đang sở hữu loại giấy dùng cho nhà thiết kế. Đề thi sẽ được chúng tôi chiếc trên máy chiếu. Trong vòng 1 giờ các bạn sẽ phải hoàn thành xong. Trong quá trình thi, chỉ cần hai bài giống nhau sẽ ao ngay lập tức. Sau khi thi xong chúng tôi sẽ công bố kết quả tại trường vào sáng ngày mai. Mẫu thiết kế được chọn sẽ được đem làm sản phẩm luôn. Ellen nói, các học sinh nữ chăm chú vừa nhìn vừa nghe. Tất cả trật tự, bài thi sẽ được công bố trên màn ảnh. Thời gian sẽ hiển thị ở góc dưới. Ellen, đề thi là thiết kế trang phục cho mùa đông theo phong cách đặc trưng của một trong ba quốc gia sau. Hàn Quốc, Bồ Đào Nha, Italy, Pháp, New Zealand, sau khi đề hiển thị trên màn hình cũng là lúc thời gian được tính. Học sinh nào cũng ngậm bút, đề khá khó, một phong cách đặc trưng của mùa đông. Chỉ có Hàn có vẻ dễ nhưng am hiểu được thiết kế Hàn thì không đơn giản chút nào. Cách chương.